Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, sẽ không bỏ qua hắn. Cái này hơn một tháng, ta đều không hề rời đi Cao Cương thôn. Thời gian qua dị thường bình tĩnh mà bình thản, vượt qua nhân sinh một người trong đó nho nhỏ thung lũng kỳ. Mặc dù nhiều khi, ta cũng sẽ nhớ tới Lý Khả Hân. Nhưng là tâm lại sẽ không khó chịu vậy qua. Kỳ thật, trải qua mấy ngày nay, trong lòng ta còn có một cái nho nhỏ chờ mong. Đó chính là hy vọng Lý Khả Hân có thể cho ta gọi điện thoại, hoặc là gửi một cái tin nhắn, nói cho ta tình huống nàng bây giờ. Cái này tối thiểu còn có thể chứng minh trong nội tâm nàng có ta. Thế nhưng là thời gian dài như vậy trôi qua, ta liền một cái tin nhắn đều không có nhận qua. Ta không là không tin nàng, mà là không tin một tháng này đến nay thời gian, nàng thậm chí ngay cả một phút đều rút ra không được liên lạc với ta một chút. Có đôi khi, ta thậm chí đang nghĩ, nếu như nàng nói với ta, tiểu cửu ca, chúng ta cao chạy xa bay, rời đi nơi này, ta liền sẽ vứt xuống nơi này hết thảy. Cùng với nàng đi đến chân trời góc biển, cũng phải bỏ ra tất cả cố gắng đi chiếu cố nàng. Thế nhưng là ta cái gì cũng không có đợi đến. Đây hết thảy bất quá là ta mong muốn đơn phương thôi. Có lẽ nàng chỉ là ta nhân sinh trên đường một chỗ cảnh đẹp. Ta vừa đi vừa nghỉ. Tại chỗ kia cảnh đẹp dừng lại một lát. Cảnh đẹp tuy tốt, nhưng là ta lại không thể một mực ở lại nơi đó. Ta còn muốn ngựa không ngừng vó chạy tới một nơi khác. Bởi vì nơi khác còn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ ta đi làm. Ta đầu tiên phải làm chuyện thứ nhất, liền là như thế nào đối phó La Hưởng. Những ngày này, ta trầm mặc, kỳ thật cũng là đối phó La Hưởng một cái phương pháp. Ta muốn hắn đang chờ đợi bên trong chịu tra tấn. Tại ngay từ đầu tìm người ám sát ta không thành công đoạn thời gian trước, La Hưởng khẳng định sẽ lo lắng hãi hùng, một ngày bằng một năm, cả ngày sẽ nghĩ đến ta sẽ từ lúc nào đột nhiên xuất hiện. Muốn cái mạng nhỏ của hắn, loại kia sợ hãi mà không chịu nổi một ngày cảm giác. Ta muốn để hắn hào hào trải nghiệm, cùng La Hưởng tiểu tử này giao thủ cũng không phải lần đầu tiên. Hắn khẳng định cũng mới từ Uông Truyền Báo cùng Điền Ninh sự tình bên trên hiểu rõ con người của ta. Ta Ngô Cửu Âm mặc dù không gây chuyện thị phi, nhưng là ta cũng tuyệt đối không phải gặp cảnh khốn cùng. Ăn miếng trả miếng đây mới là ta phong cách làm việc. Uông Truyền Báo là Thiên Nam thành đại lưu manh, thì phải làm thế nào đây? Ta còn không phải như vậy đem hắn hộp đêm đập một cái nháo nhoẹt. Liền Uông Truyền Báo mình cũng bị ta đánh gãy một cái cánh tay một cái chân. Điền Ninh lão cha có quyền thế, ta lại sợ qua hắn sao? Ta còn không phải làm kia tiểu tử cởi chuồng đầy cư xá chạy loạn. Sống không bằng chết qua vài ngày. La Hưởng trong lòng khẳng định cũng rõ ràng. Ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế nhưng là ta một tháng này cũng không có động tĩnh. Hắn lại sẽ nghĩ như thế nào đâu? Ngay từ đầu, hắn khẳng định là sợ. Nhưng là theo thời gian từng ngày trôi qua, hắn hẳn là sẽ buông lỏng đề phòng, cho là ta Ngô Cửu Âm không dám trêu chọc hắn La đại công tử. Bởi vì liền tại một tháng trước đó, hắn đã để người đè khẩu súng vào trên trán ta. Một tháng này, ta là cho hắn cơ hội, cho hắn một cái thừa nhận sai lầm, sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Thế nhưng là hắn không có trân quý, nhưng là ta cũng cho ta một cái cơ hội. Cơ hội của ta chính là thừa dịp bất ngờ, muốn hắn mạng nhỏ. Tại ta quyết định thu thập La Hưởng trước đó, ta đầu tiên là cho Cao Ngoan Cường gọi một cú điện thoại. Hắn hiện tại ngay tại Uông Truyền Báo hộp đêm đi làm. Ta gọi điện thoại cho hắn mục đích liền là muốn cho Cao Ngoan Cường cho ta hỏi thăm một chút La Hưởng ở chỗ nào. Lúc đầu, cú điện thoại này ta hẳn là gọi cho Uông Truyền Báo. Bởi vì La Hưởng ở chỗ nào, hắn khẳng định là biết rõ ràng, nhưng là ta vẫn là không tin lắm tiểu tử này. Cao Ngoan Cường là ta bạn bè thân thiết, chắc chắn sẽ không làm ra bán ta sự tình. Cao Ngoan Cường tiếp vào điện thoại của ta. Cảm giác phi thường ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Hắn là chấn kinh tại ta chấp nhất. Thời gian dài như vậy, còn nghĩ muốn thu thập La Hưởng. Nhưng khi ta đem La Hưởng tìm sát thủ ám sát ta sự tình nói về sau, Cao Ngoan Cường liền hiểu được ta muốn thu thập tiểu tử này nguyên nhân thực sự. Cao Ngoan Cường chỉ là nói cho ta yên tâm. Hắn nhất định sẽ lặng yên không tiếng động thăm dò được La Hưởng nhà. Tại ngày thứ hai liền cho ta một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Hắn làm việc, ta vẫn là rất yên tâm. Sau đó ta liền ở trong nhà kiên nhẫn chờ đợi lấy hắn tin tức. Quả nhiên không phụ nhờ vả. Sáng sớm hôm sau, Cao Ngoan Cường liền cho ta trở về điện thoại, nói cho ta biết một tin tức. Hắn nói với ta, La Hưởng nhà có mấy chỗ địa phương, phần lớn đều là khu biệt thự, nhưng là La Hưởng mình có một ngôi nhà, ngay tại Thiên Nam thành Nam Bộ vùng núi một tòa biệt thự. Đoạn thời gian gần nhất, La Hưởng thường ẩn hiện ở chỗ đó, mang theo mấy nữ nhân tại kia trong biệt thự lêu lổng. Cao Ngoan Cường sở dĩ biết chuyện này, là bởi vì trước mấy ngày La Hưởng tại Uông truyền báo trong hộp đêm nhìn trúng một cái tiểu thư. Mỗi lúc trời tối La Hưởng đều muốn lái xe mang theo cái tiểu thư về hắn Nam Bộ vùng núi căn biệt. Thự kia bên trong qua đêm, ngày thứ hai lại trả lại. Cao Ngoan Cường vì cẩn thận, cũng không có tự mình đi hỏi tiểu thư kia La Hưởng ở chỗ nào, mà là lại nắm hắn một cái ở hộp đêm rất tốt anh em đến hỏi. Làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Sau đó, Cao Ngoan Cường lại dặn dò ta một phen, nói với ta thu thập La Hưởng có thể, nhưng là không nên nháo chết người. Sự tình làm lớn chuyện, ta cũng không dễ thu thập tàn cuộc. Ta cảm ơn Cao Ngoan Cường, nói chờ chuyện này xong xuôi về sau liền mời hắn uống rượu. Sau đó liền cúp điện thoại, được tin tức xác thực về sau, ta cải trang ăn diện một chút, từ nhà ta hậu viện leo tường ra ngoài, lượn quanh vài vòng, một mực chạy đến phía sau núi trên đường cái, đón một chiếc xe, trực tiếp liền vây quanh Thiên Nam Thành. Sau đó lại tại Thiên Nam thành đổi một chiếc xe taxi, mới trực tiếp đi hướng Nam Bộ vùng núi La Hưởng ở cái chỗ kia. Ta cũng không có để lái xe dừng xe, mà là quan sát kỹ La Hưởng ở căn biệt thự kia. Ngay tại trên một tòa núi hoang, bốn phía đều không có chút dấu người. Tiểu tử này nhà thật không là bình thường có tiền. Biệt thự này liền xây ở một tòa núi hoang giữa sườn núi. Còn mình xây dựng một đầu núi vây quanh đường cái, nơi này ngược lại là 10 phần ẩn nấp, bất quá đối với ta mà nói quả nhiên là không còn gì tốt hơn. Cái này hoang sơn dã lĩnh, náo ra lại động tĩnh cũng sẽ không có người nghe thấy. Buổi tối hôm nay, đoán chừng hẳn là La Hưởng đời này khó quên nhất một buổi tối. Sau đó, ta lại để cho lái xe lái về Thiên Nam Thành. Ta tại trên sạp hàng ăn một bữa cơm, mắt thấy sắp trời tối thời điểm, ta mới đón một chiếc xe, để hắn đỗ tại Nam Bộ vùng núi một chỗ nông gia viện bên cạnh. Nơi này cách La Hưởng ở ngôi biệt thự kia còn có thật dài một khoảng cách. Ta trực tiếp từ vắng vẻ không người núi hoang một đường bò qua. Cuối cùng ngồi chờ tại ngôi biệt thự kia bên cạnh ở giữa bụi cỏ hoang. Tựa như là một đầu sói đói tại chờ đợi con mồi. Lẳng lặng chờ lấy La Hưởng đến. Ngồi xổm ở nơi đó một mực chờ ước chừng có 2 giờ. Có 2 chiếc đại bôn xuất hiện ở giữa sườn núi trên đường xi măng. Chướng mắt xe hơi đèn chiếu. Dọa ta nằm ở trong bụi cỏ một cử động cũng không dám. Ta nghĩ trong xe này nhất định có La Hưởng. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.